Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 605, Liễu Thần trở về. Năm tháng vội vã quá, giới hải liên tiếp loạn. Hai hợp nhất, bạch, ánh sáng lóng lánh, giới hải trên đảo nổi. Chống trời đỡ đất, cây liễu chậm rãi nhạt đi. Trường y phiêu phiêu, hóa thành một tôn anh khí mà thanh lệ bóng dáng nàng xuất trần thanh lịch. Một đôi mày liễu mỹ mâu nhìn chăm chú mà đến. Liền như thế đứng lặng trong hòn đảo. Liền có siêu nhiên uy thế tỏa ra. Cũng là vô thượng cự đầu. Có thể ngang dọc giới hải vương Trường Sinh gật đầu. Một tôn cửu thiên thập địa cự đầu trở về. Cũng là tin tức tốt. Chí ít ở chỗ này chiến hỏa bay tán loạn thời đại lớn. Cũng có thể thêm ra mấy phần gốc gác. Hắn trước đi mở ra truyền tống trận, bước ra ngoài đảo, nương theo từng trận nổ vang thanh âm, trong giới hải sóng biển chập trùng, phát sinh sóng thần, lại một lần hắc ám bão táp đột kích, mang theo sinh sinh diệt diệt tàn tạ cổ giới, bao phủ đến khu này hòn đảo chu vi. Đó là quy tắc, đó là trật tự, đại đạo phù văn ở đại dương màu đen bên trong mãnh liệt, quét ngang mà tới. Ở trong đó quấn theo lít nha lít nhít đại đạo phù hiệu, xung kích hướng Vương Trường Sinh. Mưa to bàng bạc, sấm vang chớp giật, quả thực dường như diệt thế bình thường. Vẫn còn có thể, hắn sừng sững vạn cổ chư thiên trên, vẫn không nhúc nhích, mi tâm chiếu dọi đại thiên vãng sinh hiện nay mạnh đến có thể gắng chống đỡ hắc ám bão táp mức độ. Nhậm bọt nước đánh ra, nhậm hắc ám cơn lốc bắn trúng thân thể, hắn vẫn vĩnh hằng trường tồn, chí cao không ngã. Nếu là bình thường tiên vương có lẽ liền chia năm xẻ bảy. Căn bản là không có cách chịu đựng nguồn sức mạnh này. Xem ra trong vạn cổ tuế nguyệt này, người được tạo hóa không ít, có thể thử nghiệm truy tìm phá vương thành đế con đường. So sánh với nhau, người càng thích hợp vượt qua đi một bờ khác. Liễu Thần cảm thụ cỗ kia vĩnh hằng vô sinh khí tức, khuấy động mũi nhọn liền nàng đều có chút kiêng kỵ, hơi cảm khái, liền cùng Vương Trường Sinh hai người song song, qua lại giới hải mà qua, dọc theo đường cũ trở về, mượn trận pháp sức mạnh truyền tống hướng đê đập giới, bởi vì mang theo một vị vô thượng cự đầu mà về. Truyền tống trận tiêu hao tăng gấp bội, theo tới thời điểm một dạng, tiêu tốn 20.000 năm năm tháng mới tự giới hải nơi sâu xa vượt qua trở về. Giáng lâm đê đập giới, nếu là ngoại giới không biết giới hải sinh linh sơ nghe việc này, nhất định sẽ khiếp sợ. Liền tiên vương đều muốn bay lâu như vậy. Đó là cỡ nào quỷ dị chi địa. Này một đến một đi, tổng cộng tốt tiêu hao hơn 4 vạn năm. Thế tục đều đã đổi mới vô số. Quá xa xưa, đều sinh ra mới một nhóm nhân đạo chí tôn. Khi lại một lần nữa trở về cửu thiên thập địa lúc, gợi ra sóng lớn. Lúc trước, Trường Sinh Tiên Vương biến mất ở giới hải 40.000 năm. Từng ở tiên vực cùng dị vực gợi ra phong ba không nhỏ. Có chút người cho rằng hắn khả năng giết hướng giới hải nơi sâu xa nhất. Chiến lực vô song, tìm kiếm phá vương thành đế con đường đi rồi. Thậm chí, có bất hủ chi vương trước tới thăm dò. Cường giả tuyệt đỉnh ổ đề ra tay. Ám tím trường đao chém thẳng trên trời dưới đất. Trực tiếp chém về phía cửu thiên vương ra phương hướng. Mũi nhọn vô tận, lộ ra càn khôn gian, nhưng cũng bị biên hoang mang theo ngũ cầm phiến trực tiếp quạt trở về. Cuồn cuộn hỏa vân không dứt, uy thế vô biên, thêm vào trong tiên vực tề ngu cự đầu cách không ra tay. Ngược lại cũng miễn cưỡng đè ép những kia sát tâm nồng nặc bất hủ chi vương. Làm bọn họ không có làm bừa bằng không quy mô lớn chém giết tới. Cửu thiên thập địa cũng chưa chắc gặp chịu nổi, bởi vì Vương Trường Sinh từng đại náo bọn họ giới nội, thù này không thể không báo. Những kia bị di diệt bộ tộc bất hủ chi vương đối với hắn hận thấu xương, muốn ra tay hủy diệt trong vô lượng thiên Trường Sinh vương gia, lấy này cho hả giận báo thù. Lúc này 40.000 năm tuế nguyệt trôi qua, Vương Trường Sinh nắm Liễu Thần trở về, hai đại vô thượng cự đầu trở về. Cửu thiên thập địa, tiên vực chấn động mạnh, chớ không kinh hỉ, tiên vực chư vương càng là dồn dập đến nhà. Đến đây tiếp, muốn biết được này bốn trong vạn năm đến tột cùng phát sinh cái gì bất quá. Khi thấy Liễu Thần lúc, Rất nhiều người đều thất kinh, kiêng kỵ không gì sánh được, cảm giác được khí tức mạnh mẽ của nó. Đây là một vị vô thượng cự đầu a. Vị này Trường Sinh Tiên Vương đi giới hải một chuyến, biến mất 40.000 năm, lại mang về một tôn vô thượng cự đầu. Này thật đúng là vô cùng bạo tay. Phải biết, 40.000 năm, liền một tôn tiên đều sinh ra không được. Nhưng cũng đến rồi một vị vô thượng cự đầu. Có thể nói là chiến lực tăng nhiều, đủ để bù đắp được mấy vị bất hủ chi vương. Nhưng cùng lúc, có người nhận ra nó, mặt lộ vẻ kinh sắc, là ngày xưa tổ tế linh, khí tức càng cường đại rồi. Đạo hữu, lẽ nào nó là Hoắc Yển Tiên Vương? Trong lòng dùng mình, không khỏi hoài nghi lên, chính là tổ tế linh đạo hữu. Năm xưa có nhân quả, hôm nay ta tiếp dẫn trở về. Vương Trường Sinh cười khẽ, tự nhiên là biết được những tiên vương này các vương giả đang lo lắng gì đó, một vài người kinh sợ. Sau đó há miệng, hơi có chần chờ, bởi vì năm đó Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy ba vị thủ đoạn của tiên vương quấy rầy, cùng vị này cự đầu kết xuống thù hận. Hiện nay cũng không biết đối phương cùng tiên vực là cái thái độ gì, Ngao Thịnh ba người tức lấy. Đền tội, vậy liền nhậm nó mà đi thôi. Lúc trước cái khác tiên vương cũng không rõ. Liễu Thần rất bình tĩnh. Lúc trước nàng ở tiên vực cũng có giao hảo tiên vương cường giả. Nhưng cũng không có người đoán được Ngao Thịnh ba người sẽ dùng vậy chờ chút làm thủ đoạn. Nếu không có Vương Trường Sinh lúc trước chọc ra đến, tiên vực chư vương đều còn muốn bị chẳng hay biết gì đây. Mà, một nhóm kia giao hảo lão hữu cũng đều chết trận, tính tình cương liệt không nguyện tránh lui. Ở tiên cổ trong trận chiến đó triệt để tiêu tan rồi. Liễu Thần, Hoang, rất kích động, đây là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối. Ở trên đường tu hành người khai sáng, có dày đặc cảm tình lúc trước từ biệt, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Dù hắn hồng trần thành tiên tâm cảnh đều nhấc lên sóng lớn. Đạo hữu bình an trở về chính là chuyện tốt a. Chúng ta lão hữu tự tiên cổ chinh chiến đến nay, khó được có gặp lại ngay. Thiên hạ đệ nhị, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân dồn dập cảm khái. Lúc trước tiên cổ chư vương tự nhiên là có chỗ gặp nhau, chỉ là ai cũng không hề nghĩ tới sẽ thảm bại. Huy hoàng phá diệt thành không, càng là cái gì cũng không còn sót lại. Lần này, tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Liễu Thần ánh mắt nhu hòa, thân như tơ liễu theo gió, xoa xoa đầu của Hoang. Cái này cũng là nàng nhìn lớn lên hài tử, ký thác kỳ vọng cao, cũng trưởng thành đến trình độ như vậy. Không lâu lắm, tổ tế linh trở về tin tức liền truyền khắp tiên vực cùng cửu thiên thập địa. Quần tiên đều đến, bàn vương đám người cũng là đến đây chúc một hồi thịnh hội sau. Chúng vương giảng đạo, đại đạo luân âm hưởng triệt chư thiên, bao phủ cửu thiên thập địa 10.000 năm không tiêu tan. Hết thảy sinh linh đều đến đại tạo hóa vạn năm năm tháng. Vương đằng chịu đựng tiên vương đạo âm gột rửa, lấy vô thượng tiên đào nện vững chắc vương đạo căn cơ. Loáng thoáng tìm tới phương hướng rồi, nhưng muốn nghĩ đột phá, còn dài đằng đẵng, vương đạo khó cầu. Bằng không dựa vào cái gì cao cao tại thượng. Ta chi đạo vô lượng, thiên đồ càng sâu, làm thận trọng từng bước, tiến bộ dũng mãnh, hắn thân tâm trong sáng, không ngừng tích lũy chính mình gốc gác, cùng Hoang cùng ngồi đàm đạo, lấy chiến tiên đạo ấn chứng hồng trần tiên chi đạo, có chỗ đến, thể ngộ phi phàm, vô lượng bất diệt phù văn dĩ nhiên đạt tới 108,000 cái. Vương đằng có chỗ linh cảm, có thể đạt tới 129,600 cái lúc. Diễn dịch con số một nguyên vạn tượng đổi mới. Hắn vương đạo, liền trở thành, vương đạo huynh bản thân đường lấy tìm. Đường của ta, ở phương nào? Hoang, cũng bị luồng ý chí này ảnh hưởng. Đăm chiêu bản thân, hắn ứng kiếp mà sinh. Là đạo ma tôn, một thân tư chất vang dội cổ kim. Rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở bản thân hệ thống trên, hắn muốn sáng pháp. Muốn mở một phương con đường. Mở ra một cái mới hệ thống. Cửu thiên thập địa. Lần thứ hai tiến vào một đoạn vững vàng thời kỳ phát triển. Lúc trước lâu năm các chí tôn căn cơ bù đắp. Ở rất nhiều tiên vương đại đạo luân âm gột rửa lặn xuống lực tăng lên. không ít cũng bắt đầu xung kích tiên đạo lĩnh vực trường sinh tiên vương tinh luyện đại vũ trụ tinh. Hoa, lấy vương giả nguyên thần là động thiên chi cơ. Dung thôn tính nạp ban đầu tiên khu phúc địa. Luyện thành rồi một phương to lớn thăng tiên đạo trường. Trong đó cũng là thiết lập rất nhiều mài rũa vị trí. Tránh khỏi xuất hiện vô địch có thể chiến cục diện. 10.000 năm, 20.000 năm, thời gian biến mất. 30.000 năm tháng năm như dòng nước chảy mà qua. Trong lúc này, cửu thiên thập địa phát sinh mấy lần đại chiến. Trong giới hải sinh linh giết tới. Kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông. Không gì sánh được khốc liệt. Trong đó ra tay không thiếu cự đầu cường giả. Tự trong giới hải vượt qua mà đến. Mang theo lạnh lẽo sát ý đùng. Như là đang khai thiên tích địa. Vùng vũ trụ này rung động. Hỗn độn khí khuếch tán. Chấn động cửu thiên thập địa. Khắp nơi cường giả đều bị kinh động. Bởi vì động tĩnh này quá to lớn rồi. Trong giới hải có cự đầu ra tay rồi. Một bàn tay lớn ngang trời. Bao trùm bầu trời. Hướng về đại xích thiên vùng vũ trụ kia tinh không chấn áp tới. Huyết khí rộng rãi mà bàng bạc. Chấn động càn khôn. Không xa không giới. Đây là một tôn cự đầu. Tay cầm long phượng quay quanh thanh kim đại kích. Khắc một trưởng hoành áp cửu thiên mà đến. Phá nát vạn đạo ở sau đó. Tử quang ngàn tỷ lớp. Một tôn mặc giáp nắm mâu bóng dáng đánh tới. Toàn bộ mái tóc bay lượn. Khác nào một tôn cái thế bá vương. Hắn quá hung hăng. Sôi trào mãnh liệt màu tím huyết khí mang theo đỏ sẫm hào quang. Như sóng lớn vỗ bờ vậy không ngừng trùng kích giới bích. Một bên khác, một phương lò bát quái bay lên trời. Bốc hơi hỗn độn tiên diễm. Nội hàm tứ cực. Ở ngoài hàm bát quái càn khôn. Gánh chịu bát phương vũ trụ ầm ầm đè xuống. Bàng bạc mênh mông. Lệnh tiên vương đều sợ hãi này đồng dạng là một tôn sa đọa cự đầu. Thực lực ở ăn mòn sau thăng hoa đến đây. Quanh thân, sa đọa các vương giả đều hiện ra. Trinh phạt ma tới. Phải đem cửu thiên thập địa coi như đổ bộ điểm. Bởi vì ở bọn họ cảm ứng bên trong. Nơi này vương giả số lượng là ít nhất. Vô pháp cùng dị vực. Tiên vực so với. Có thể nói là quả hồng nhũn bọn họ vừa mới tự giới hải nơi sâu xa trở về. Vẫn chưa đuổi tới lúc trước tiến công dị vực cùng tiên vực. Đương nhiên sẽ không sai qua lần này cửu thiên thập địa. Giới hải, vết sẹo lành rồi đã quên đau đến đồ vật. Muốn chết, tu di sơn trong đạo trường. Vương Trường Sinh hai con mắt đột nhiên mở. Một trưởng về phía trước vỗ tới. Trời long đất lở quỷ thần kêu khóc. Vô thượng pháp lực mãnh liệt về phía trước. Một trưởng này nhìn đơn giản. Thế nhưng uy năng quá mênh mông. Đại đạo tiên quang mênh mông. Bắn tóe ra. Vũ trụ đổ nát. Lỗ đen diệt vong. Nơi này cảnh tượng quá khủng bố rồi. Trực tiếp đem con kia mò về bàn tay của đại xích thiên vỡ lên. Hắn năm ngón tay nắn. Hai ngón tay hợp lại như kiếm hung hãn đâm ra. Ánh kiếm như cầu vồng. Một chùm chính là một đời. Mỗi một sợi đều đủ để chói phá vũ trụ, đè ép chư thiên hư. Bàn tay to kia bay ngược, chợt có hư lạnh truyền đến, cũng là phát uy, nắm chặt rồi một cây long phượng quay quanh kích lớn màu xanh liền hoành quét tới. Lưỡi kích hàn quang xé rách biển vũ trụ, đó là vô lượng thần năng đang thiêu đốt, gắng chống đỡ vô cùng khai thiên ánh kiếm. Ầm ầm ầm, cuối cùng, cái gì đều không nhìn thấy. Hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp một viên nổ tung, vũ trụ biên hoang đại phá diệt, chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận, phía kia lò bắt quái hoành áp mà xuống, nuốt ngũ hành, luyện vũ trụ, trực tiếp va nát vũ dư thiên giới bích, mang theo liên miên vũ trụ nghiền đè ép xuống đại lục lún xuống, thương vũ đổ nát, vực ngoại đại diệt vong, muốn ăn đòn, liễu thần phong hoa tuyệt đại. Trực tiếp ra tay, lên tới hàng ngàn, hàng vạn căn lanh lảnh cành sinh cơ cường tráng, còn như long xà vậy căng ra đến mức thẳng tắp, đâm hướng kia lò bát quái. Dường như rất nhiều cái quy tắc thần mâu, đang, lệnh quần tiên màng tai một trận rung động chi âm vang lên. Xung kích thập phương, hai tôn cự đầu đại chiến mà lên, xé rách vũ trụ biên hoang, vạn đạo quỹ tích đều bị tiêu diệt, đang gào thét ở phía sau. Biên hoang vương, thiên hạ đệ nhị, hoàng đạo tiên kim đạo nhân tam đại tiên vương ra tay. Ngăn cản kéo tới đổ bộ giả ngũ cầm phiến cùng hỗn nguyên tiên hồ phát uy. Có thể so với hai đại vương giả đương đại. Đây là đại đạo pháp khí. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Nhẹ nhàng dương ra liền khiến cho giới hải cuồn cuộn. Vô số tàn tạ cổ giới lật úp. Khuấy động mà lên, giết. Sa đọa tiên đạo sinh linh vô cùng vô tận. Như hắc triều vậy tự trong giới hải xung kích mà ra. Bọn họ thu đến giới bích ràng buộc khá nhỏ. Nhảy vào tốc độ phải nhanh nhiều gáo. Vương đằng đến, cưỡi lấy bạch hổ mà tới. Hắn một tiếng giống to. Đạo âm mênh mông đập vỡ tan tiên thiên chi tinh. Tay phải mạnh mẽ đưa về đằng trước. Phù một tiếng để tảng lớn xa đọa đầu của chân tiên nổ tung. Huyết hoa vọt lên 3000 thước. Mà, thân thể của hắn ám kim bất diệt quang tỏa ra. Kinh văn không dứt bên tai. Một cái tay khác hóa thành vô lượng đạo hải dùng sức hướng phía dưới chấn đi. Mênh mông bao phủ, đại sát thập phương phong hỏa nổi lên. Lang yên bao phủ, chiến tiên phong thái vô song tuyệt thế băng. Hoang thả người giết ra, quanh thân bí cảnh pháp quang. Trong cơ thể tiềm lực chi môn phun ra nuốt vào mênh mông tinh hoa. Mạnh mẽ một quyền đập ra, trực tiếp đánh nát một mảnh tiên đạo thần binh. Hóa thành một khối lại một mảnh vụn. Nhiễm hắn quyền quang rơi vào trong vũ trụ, gợi ra vụ nổ lớn, chấn động bát phương, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giới hải nơi sâu xa từ lâu từ từ thống nhất, có đại nhân vật một lần nữa trở về, đều là vô dụng công. Kia giáp ra nắm mâu xa đọa bá vương cười nhạt, màu đỏ tím huyết khí bốc hơi sơn hải, nhưng cũng bị cửu thiên thập địa bài xích, nhớ rồi bản nguyên của hắn khí tức. Vĩnh hằng áp chế hắn ra tay. Trường mâu đâm xuyên mấy trăm ngàn năm ánh sáng hư không. Mâu gian phát lực đột nhiên một trống. Càng là đem một mảnh vũ trụ sâu chuỗi lại đây. Nghiền giết ma tới. Rung động ầm ầm hủy diệt ánh sáng dâng trào. Tự sắp tịch diệt trong vũ trụ chiếu rọi mà ra. Đập nát giới bích. Nhảy vào cửu thiên thập địa trong giới hải đại nhân vật. Những kia vô số kỷ nguyên đi ra các lão quái vật rốt cục muốn trở về sao? Biên hoang vương tâm thần tập trung cao độ, trực tiếp một trường đẩy ra, kéo vùng vũ trụ kia, vô thượng đại pháp lực cô đọng, hóa thành pháp ấn bị hắn quăng trở về. Uy năng càng sâu hắn cẩn thận nhìn kỹ quan sát trước xa đọa vương giả. Không tên có loại hỗn loạn cảm giác, như là miễn cưỡng đem mấy cái sinh linh khâu lại lên. Mạnh mẽ phá vào cấp bậc này. Ngược lại cùng trường sinh tiên vương đã từng nhắc tới chín đầu quái vật có chút tưởng tượng. Hiển nhiên, này chỉ có điều là một tôn phổ thông vương giả. Nhưng cũng có không tên sức mạnh để hắn thực lực mạnh hóa. Có thể cùng tuyệt đỉnh tồn tại tranh đấu. Hai người không có lời thừa thãi. Trực tiếp va chạm vào nhau. Nhảy vào giới bích bên ngoài. Biên hoang vương đại khai đại hợp. Tuyệt đỉnh thực lực mạnh mẽ vô cùng, miễn cưỡng áp chế tôn kia xa đọa vương giả, mặc hắn đỏ tía huyết khí ngập trời, cũng vô dụng gào. Cuối cùng, kia xa đọa vương giả rít gào, ở cuồn cuộn trong khói đen hiển hóa ra chân thân, quỷ dị không gì sánh được, đầu rồng, hóa xà đuôi, bạch hổ trảo, hoàng cánh, kỳ lân giáp, huyền vũ lưng, quả thực chính là rất nhiều sinh linh khâu hợp lại cùng nhau. Đầy dẫy nồng nặc khí tức hắc ám, cùng tiếp dẫn cổ điện không khác nhau chút nào. Ầm ầm ầm, kia đỏ tía huyết khí dâng trào, chí cương chí cường, không gì không xuyên thủng. Tôn này bá vương vậy bóng dáng là thiên địa bất dung, là máu cùng tội hóa thân, bị cửu thiên thập địa chỗ căm ghét. Quả nhiên, cùng tiếp dẫn cổ điện kia hữu quan. Biên hoang vương vẻ mặt nghiêm túc, hét lên một tiếng. Mi tâm phong vương ấn ký pháp quang, con người trọng hợp, trong cơ thể cốt tỏa nhiệt, thiên tứ thần thông phát uy, ra tay toàn lực đánh giết, tăng, long phượng đại kích bị đẩy lui, vương trường sinh chân thân hiện ra, mi tâm ba kiếm quyết hóa thành vòng sáng bay ra, ngưng tụ thành một khẩu chín màu kiếm thai chém xuống óng ánh ánh kiếm, thần mang bạo hiện, rộng rãi mà bàng bạc, cách xa vô cùng năm ánh sáng. Liền như thế phá nát thiên địa đánh tới. Quá mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng. Xì xèo, trên đường, Người thứ nhất Sa Đọa Tiên Vương liền bị đánh nửa người vỡ nát. Cả người bay ngang, máu tung trong tinh vực. Kiếm thai đem hắn chia ra làm hai. Xông thẳng mà qua, chính là vương giả đều không chịu nổi sức lực cỡ này. Phốc, người thứ hai Hắc Ám Vương giả ngăn cản lúc. Kiếm kia thai nhẹ nhàng rung động, hóa ra một đóa cửu diệp kiếm thảo. Vô lượng kiếm khí tràn ngập mênh mông hư không. Xoắn ốc cắn giết, ngưng tụ thành một phương kiếm đạo vũ trụ. Liền như thế chém xuống vị kia đầu của Hắc Ám Vương giả. Cắn nát nhục thân, không được, là vô thượng cự đầu. Hắc Ám Vương giả kia kêu to, nguyên thần tránh ra, mang theo tinh huyết, chạy trốn tới xa xa. Nhưng vô dụng, khí tức dĩ nhiên bị khóa chặt, ánh kiếm vô cùng vô tận cuốn giết mà đến. Trung quy vẫn bị kiếm thai tiêu tán mũi nhọn bổ ra nguyên thần. Từ đây vẫn diệt, phốc, cuối cùng, kia nắm giữ Long Phượng Thanh Kim kích Sa Đọa cự đầu trực diện đòn đánh này. Hung ác ra tay, càng bị chấn trong miệng ho ra máu, lảo đảo rút lui, tam đại kiếm quyết chi mũi nhọn ăn mòn vào thân thể. Làm hắn run rẩy không ngừng, gặp kịch liệt đại đạo xung kích, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt quanh thân hỗn độn nổ tung. Đại vũ trụ run rẩy, giới hải nổi lên kịch liệt sóng lớn, tạo nên liên miên đại giới, thật đem cửu thiên thập địa xem là quả hồng nhũn. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo, điều động vô lượng kiếm quang ngang dọc trong thiên địa, giết ra cửu thiên thập địa, vượt qua vô ngần hư không, đi tới giới hải trước. Hắn không có lập tức xông vào, mà là lập thân ở trong hư không. Nhìn phía những này Sa Đọa vương giả sau, giới hải nơi sâu xa rầm, ánh mắt lưu chuyển, như là dòng tuế nguyệt đang phập phồng. Khí thế ấy để chu vi sinh linh trực tiếp run rẩy, không bị khống chế quỳ sát xuống, khuấy lên kinh thiên bọt nước. Một đóa bọt nước chính là một mảnh tàn tạ thế giới. Cảnh tượng cực kỳ dọa người. Nhận ra được sao? Giới hải nơi sâu xa, một tôn thần bí sinh linh ngồi xếp bằng ở một tòa trên đảo biệt lập. Không nhúc nhích, dường như tọa hóa bình thường. Ở trước người của hắn bày một cái vàng óng hồ lô. Lúc này, hồ lô này chi chủ có cảm ứng, cũng là mở con mắt. Nụ cười nhạt nhòa đạo, năm xưa tiên cổ giới, hiện nay lại gầy yếu đến đây. Chư vương săn bắn, cũng không trách người khác, liền cho chúng ta vừa vặn. Hắn tên là Cù Sung. Đây là một tôn cổ xưa vô thượng cự đầu. Ở trong giới hải vượt qua quá lâu năm tháng, không biết quá khứ bao nhiêu kỷ nguyên. Ở dị vực, trong tiên vực đều được cho là cổ xưa tồn tại ở giới hải tranh độ lúc. Hắn từng bị nuôi gà trọng thương quá, nhưng hắn lại còn sống. Có thể cùng như vậy chí cường giả tranh đấu mà không vong. Nhân vật cỡ này tuyệt đối khủng bố. Trong tin đồn dung hợp tam đại kiếm quyết vương giả, thật muốn sẽ trên một hồi. Xa xa, khác một chỗ trên đảo biệt lập, có một người trung niên quay lưng giới hải. Ở nơi đó đứng, không nhúc nhích, dường như pho tượng bình thường. Ở hắn bên người, cắm trên mặt đất một khẩu sáng như tuyết trường đao, dường như một vầng tinh hà cô đọng mà thành, tràn ngập ra sát ý ngập trời. Lúc này, cảm nhận được cỗ kia kiếm đạo mũi nhọn triển lộ, trường đao cũng là hô ứng lên, giống như là muốn cùng tranh tài, phân ra cái cao thấp. Không vội, rất nhanh liền có cơ hội rồi. Hắn như thế nói nhỏ, thần sắc càng bình tĩnh ầm ầm ầm. Cửu thiên thập địa ở ngoài, vương giả đại chiến kịch liệt, gợn sóng khủng bố lan truyền thập phương, vũ trụ rách nát, lay sổ lồng che vạn ngàn màu đen gợn sóng. Kịch liệt không gì sánh được, chính là chuẩn vương chạm được cũng phải ngã xuống. Băng này giới hải sinh linh, tự hồ đem cửu thiên thập địa coi như yếu kém nhất khu vực, một lòng muốn xung kích nơi này. Thiên hạ đệ nhị cao mày, những này Sa Đọa vương giả hiển nhiên cũng là biết được tiên vực, dị vực không dễ trêu. Hiện nay tiên vương ít ỏi, cửu thiên thập địa tự nhiên bị nhìn chằm chằm. Tấn công tới, sau lưng nên có giới hải nơi sâu xa lão quái vật sai khiến. Bọn họ đối cửu thiên thập địa cũng có ý nghĩa à. Không ổn, hoàng đạo tiên kim đạo nhân đẩy lùi địch thủ. Thân thể cứng rắn không gì sánh được. Lực lay động Sa Đọa vương giả. Dương quyền liền oanh, miễn cưỡng đánh nổ đối phương vương khí. bắn lên đầy trời mưa ánh sáng. Hắn biết được, bởi vì tiên vực tiếp dẫn tín vật bị mở ra, dị vực giới diệt hương thơm nhen lửa nguyên nhân. Trong giới hải các cường giả trở về tốc độ bị đại đại tăng nhanh. Gần như là đuổi theo quang liền vượt qua trở về. Tọa độ rõ ràng không gì sánh được. Không biết là phúc là họa. May mà, trận này xung kích bị tạm thời kiềm chế. Vương Trường Sinh, Liễu Thần hai đại vô thượng cự đầu ở giới bích ở ngoài đại khai sát giới. Xông vào trong giới hải tàn phá. Đem đột kích hai đại cự đầu giết. Nguyên thần thiêu đốt hiến tế cửu thiên thập địa. Bổ sung giới nguyên. Gia tốc khôi phục quá trình một trận chiến bên dưới. Đại xích thiên. Vũ dư thiên giới bích phá nát. Bên trong sinh linh rung động. Thật không có nhiều tổn thất lớn. Chỉ là mọi người lại càng thêm gấp gáp. Đến một bước này. Rất nhiều người đều hiểu. Tương lai đại thanh toán nhất định làm người ta kinh ngạc. Có lẽ mỗi một vị tiên vương đều không có kết quả tốt. Liền chớ đừng nói chi là những người khác. Tu hành đều tiến bộ dũng mãnh lên. Đồng kỳ, dị vực cũng từng nhiều lần bị xung kích. Bị hao tổn lợi hại. Thế nhưng, bọn họ có niềm tin. Vương giả rất nhiều. Cũng không phải cỡ nào e ngại. Đi qua lần trước chiến dịch. Một ít ngủ đông các lão quái vật cũng không thể không xuất thế. Lựa chọn chinh chiến mà. Trong giới hải có bọn họ cự đầu dẫn dắt bất hủ chi vương trở về. Dị vực thực lực lần thứ hai lớn mạnh. Hoàn toàn không sợ giới hải đổ bộ giả. Rất tốt. Xem ra trong giới hải sa đọa các sinh linh đem cửu thiên thập địa coi như công lược mục tiêu. Ngược lại có thể tiết kiệm được chúng ta không ít sức mạnh. Đem bồ ma vương mời tới đi. Cùng bàn bạc đại sự. Dị vực trên tế đàn cổ xưa. Khởi nguyên cổ khí bị xếp đặt ở trung ương. Ở bốn phía lại có từng cái to lớn vương tọa. Chọc vào tinh vân gian. Ở giữa côn đế mở miệng. Gọi lên đường bên cạnh bất hủ chi vương. Càng là để hắn đi xin trong tin đồn từ lâu vẫn diệt bồ ma vương. Cái gì? Bồ ma vương còn sống sót. Không phải ở tiên cổ trong trận chiến ấy chết đi sao? Có trong 10 vạn năm mới thức tỉnh trở về bất hủ chi vương khiếp sợ. Biểu thị không rõ. Năm đó bồ ma vương. Cự đầu chi uy danh chấn chư giới. Thiên hạ đều biết. Nhưng cũng quá mức bất cẩn. Muốn lấy bản thân chiến tiên cổ quần hùng. Lại bị giết đại bại. Trực tiếp ngã xuống rồi. Đến chúng ta tầng thứ này. Muốn ngã xuống cũng khó khăn. Càng không nói đến có vô cùng vô tận hậu chiêu. Ở thời đại đế lạc. Từng có người luyện ra một lò vô thượng tiên đan. Ta giới từng quét ngang thiên hạ. Được quá nhiều bảo tàng. Vừa vặn phát hiện trong đó có một hạt. Cứu sống tự cửu thiên thập địa trở về bồ ma vương tàn niệm. Côn đế lạnh lẽo âm trầm nói. Lúc trước vương Trường Sinh hung hăng trở về. Chấn sát bất hủ chi vương An Lan. Làm cho nguyên bản ẩn núp bồ ma vương tàn khu không thể không sớm trở về dị vực. Bằng không hơn nửa muốn gặp độc thủ. Trắng mất không một tôn cự đầu cường tuyệt giả. Nửa ngày. Hắn hừ nhẹ nói ta giới tối cường giả ở giới hải. Tự thời đại đế lạc biến mất. Vừa đi chính là vô số kỷ nguyên. Nói không chắc từ lâu thành đế nói không chắc. Đợi đến hắn trở về. Sớm muộn cũng sẽ thanh toán. Cái gì Trường Sinh tiên vương cũng không phải là đối thủ. Không lâu lắm. Chỗ trống trên một tấm vương tọa xuất hiện bóng dáng. Hắn thể hình cao to. Phụ cận phấp phới tiết như bình thường ánh sáng. Hắn là bồ ma vương. Tái hiện nhân gian. Côn đế. Đã lâu không gặp rồi. Thanh âm lạnh như băng vang vọng. Khiến cho phương này tế đàn càng u ám. Năm tháng vội vã. Lại là 10 vạn năm xa xôi mà qua. Ở chỗ này 10 vạn năm đến. Giới hải nhiều lần phát sinh bạo loạn. Có sinh linh mạnh mẽ lên bờ, giết hướng tiên vực, xông hướng dị vực, thảo phạt cửu thiên thập địa, bạo phát nhiều lần đại nguy cơ, bốn phía liên miên vũ trụ bị đánh tàn tạ, hắc ám náo động lớn càng kịch liệt, liền ngay cả trong cửu thiên thập địa bộ đều bị lan đến. Có đường nối mở ra, vô thượng cường giả đánh tới bởi vì có chút vương giả trở về đường nối, liền thiết lập tại cửu thiên thập địa. Tỉ như mộ tiên nơi đó, những cường giả này, có chính là tiên cổ kỷ nguyên đi ra, trở về là vì che chở giới này. mà phần lớn lại là muốn ăn mòn giới này, hóa thành hắc ám lãnh thổ. Đây là một màn mưa máu tung bay niên đại, cũng là tiên vương kiếp bạo phát kỳ. Thế gian cao thủ thỉnh thoảng héo tàn, cũng có người mạnh hơn đang hấp thu chết đi tiên vương ấn ký, thu được đạo quả của bọn họ, lớn mạnh bản thân. Ngày nay, trong tiên vực truyền đến tiếng hoan hô, có cự đầu tự giới hải trở về, là năm đó tiên vực đi ra tiên vương, tiên vực trở về một vị cự đầu, cùng Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy có chỗ quan hệ, là năm xưa bọn họ sau lưng đại nhân vật, trong cửu thiên thập địa. Vương Trường Sinh nghe vậy nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa cỡ nào lưu ý, Ngao Thịnh ba người đều bị hắn chấn sát, nếu là kia cái gọi là lão gia hỏa dám làm loạn, hắn cũng không đề nghị đưa bọn họ đi đoàn viên. Chỉnh tê tốt, Liễu Thần ngược lại lông mày hơi vung lên, trong con ngươi xinh đẹp có ánh sáng chảy xuôi, tựa hồ quen biết, có chút quan tâm, là một vị cự đầu, từng sẽ ở tiên vực uy danh hiển hách, tứ phương cộng tôn, phi thường mạnh mẽ, bàn vương bất đắc dĩ. Nơi này hai vị vô thượng cự đầu đều cùng Ngao Thịnh tổ ba người trở mặt. Đối vị kia cự đầu quan cảm nhưng là không hẳn được rồi. Hơn nửa rất lạnh lùng, mà Lỗ Cốc cự đầu trở về lúc dù sao cũng hơi cậy già lên mặt. Dựa vào Ngao Thịnh ba người bị chấn sát danh nghĩa, tựa hồ đối cửu thiên thập địa có chút ý kiến. Cũng không sợ Trường Sinh Tiên Vương cùng Liễu Thần. Hắn báo cho, tôn kia tự giới hải trở về cự đầu tên gọi Lỗ Cốc. Ra đời niên đại cổ xưa kinh người. Tu đạo năm tháng dài lâu. Có thể nói là từ trong giới hải trở về lão cổ đồng. Tư lịch dọa người. Ở cự đầu cấp độ bên trong đều là cường giả. Liền Tề Ngu cự đầu đều có chút không ép được hắn thế. Ngao Thịnh ba người năm xưa che chở giả. Liễu Thần không có nói cái gì, chỉ là theo bàn vương đồng thời đi tới tiên vực cũng không lâu lắm. Tiên vực ở ngoài liền truyền ra khủng bố đại đạo gợn sóng. Cuồng bạo không gì sánh được, đầy đủ kéo dài ngàn chiêu nhiều. Nương theo một tiếng rên, có vương huyết nhuộm vực ngoại, thiêu đốt chư thiên ngôi sao tiên vực tiếng hoan hô im bặt đi. Vị kia được xưng cự đầu lão cổ đồng Lỗ Cốc tựa hồ trêu chọc đến không nên trêu chọc nhậm. Trực tiếp bị cửu thiên thập địa đến tổ tế linh thu thập một trận. Không có dám lại mở miệng đề cập Ngao Thịnh ba người sự tình. Có tới vạn năm năm tháng đều không ra khỏi cửa. Mấy ngàn năm sau, lại một hồi hắc ám bạo phát. Trong giới hải trở về sinh linh bên trong có một nhóm lớn lạc lối giả. Ở một ít khủng bố vương giả dẫn dắt đi. Giết hướng cửu thiên thập địa. Cuộc động loạn này kéo dài rất nhiều năm. Chém giết không ngừng, chư vương cũng có ý mài giũa tân sinh trẻ tuổi một đời. Chỉ là ra tay ngăn lại sa đọa vương giả, cho đến những chí tôn kia cùng chân tiên chém hết thảy kẻ xâm lấn. Lúc này mới lắng lại, cửu thiên thập địa trải qua một lần lại một lần xung kích. Biên cương đều có chút tổn hại, cái gọi là khu vực biên giới cổ quan đều sụp ra. Bị tiên vương khung xương bổ sung vào trong. Kiên cố đến một tầng khác, nhưng ở rất nhiều vương giả ngã xuống tẩm bổ dưới. Hiện nay cửu thiên thập địa dĩ nhiên khôi phục thời kỳ tiên cổ hoàn cảnh. Tạo nên một nhóm tiên đạo sinh linh, mạnh thiên chính cũng chạm tới chuẩn vương cấp độ. Kinh diễm không gì sánh được, dài lâu như vậy năm tháng quá khứ. Chư thiên gian đường nối chung quy dần dần hiện lên. Năm xưa các cường giả lưu lại hậu chiêu từ từ mở ra bởi vì lúc trước tiên giới đường nối mở ra. Dị vực giới diệt hương thơm nhen lửa. Này hai đại nhân tố đại tăng nhanh sa đọa các vương giả trở về bước chân. Gần như vững chắc in dấu xuống hai giới tọa độ trong giới hải sinh linh. Từ lâu khóa chặt các giới. Ra tay lúc đều mịt mờ mô phỏng khắc lại các nơi tọa độ. Đến tầng thứ này, mỗi một người đều thủ đoạn thông thiên. Không thể khinh thường, náo động lớn giáng lâm, dị vực cũng là dục già dục dịch, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.